Trong khi đó, rõ ràng buổi sáng anh đã bảo tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Cô nghĩ anh bận việc mà quên mất nên mới chủ động gọi điện nhắc anh. Nhưng đợi mãi, rốt cuộc vẫn chẳng thấy anh nhấc máy. Anh không nhận điện thoại, nên cô lại gọi cho Quý Phong, nghĩ chắc hẳn cậu biết anh đang làm gì. Quý Phong nhận được điện thoại, nhíu mày nói. Gocchuyenaudio.com. Lúc tôi tan làm thì anh Phong vẫn còn ở công ty. Sao, giờ anh ấy vẫn chưa về nhà hả? Cách Chương.